Đế quốc bại gia tử. Chương 587, Vương Khang, ngươi khỏe độc. Góc truyện audio.com. Đây là lão Đường đang muốn mở miệng, vội vàng ngừng rồi sau đó cầm giấy đi ngay tìm hắn thượng quan. Đồng dạng cũng là dùng tên thì truyền tin, không chỉ là lão Đường, rất nhiều người đều là thấy. Dĩ nhiên cũng không phải là mỗi cái binh chốt cũng biết chữ. Nhưng vậy đưa tới rất lớn gợn sóng. Chỉ vì cái này giấy nội dung quá mức kính bạo, tất cả Việt quân nhất thời nổi lên hỗn loạn. Tướng quân nhanh chóng quát, để cho người im miệng trò chuyện. Còn hắn thì cầm một chồng giấy, rút quân về doanh đi bẩm báo. Đại soái, chúng ta giữ ngài kế sách, vây mà không công, còn gieo rắc liền giết tim nói như vậy. Nhưng Phong An Thành bên kia rất nhanh vậy dùng tên thì mang. Đem những giấy này trương, mang nhập quân ta, chấm, à, Trần Thang nhàn nhạt nói. Cái này Vương Khang chiếu mèo họa hổ đổ học rất nhanh. Có thể lại có ý nghĩa gì? Hắn đối với ta các loại, lại có thể nói ra chút gì? Ngài vẫn là, xem một chút đi, tướng quân cho có đi lên một phần. Trần Thang nhận lấy. Từ từ hắn sắc mặt cổ quái, theo bản năng nhìn về phía Hạ Nhan Thuần. Rốt cuộc là cái gì? Làm sao đại soái là cái biểu tình này? Chúng tướng nghi ngờ, hắn Vương Khang đã kiềm lư kỹ cùng, còn có thể nhảy ra hoa tới. Hạ Nhan Thuần lạnh lùng nói, ta tới xem, hắn rốt cuộc viết là cái gì? Cái này, tướng quân sắc mặt khó khăn. Nắm chặt trong tay giấy không buông. Ồ, làm sao ta không thể xem sao? Hạ Nhan Thuần lại là tò mò. Đưa tay đoạt lại một tấm. Hắn là Việt quốc tứ hoàng tử. Người kia cũng không dám cải mệnh. Hạ Nhan Thuần cầm lên. Trong lòng khinh thường, Phong An Thành đã hết cứu. Dù là Vương Khang có 3 đầu 6 tay, cũng không khả năng lật bàn. Hắn rốt cuộc có thể báo thù. Vì vậy, hắn vừa muốn xem, Vương Khang còn có thể đúng xảy ra cái gì buồn cười trò lừa bịp. Cái này căn bản là đấm chết vùng vẫy. Tứ hoàng tử chậm đã. Trần Thang mới lấy lại tinh thần, vội vàng ngăn lại, quảng cáo, nhưng đã muộn, Hạ Nhan Thuần đã thấy. Hắn nguyên bản nụ cười trên mặt, một chút xíu rút đi, đổi tỷ số vì khó khăn xem. Thậm chí gân xanh đều là bạo khởi. Thân thể đều run rẩy. À, Vương Khang, ta muốn ngươi chết. Hạ Nhan Thuần phát ra một tiếng giống to. Đem trang giấy trong tay xé thành mảnh vỡ. Hắn đột nhiên bùng nổ. Để cho người ở chỗ này đều là kinh nghi bất định. Tò mò không thể ngăn lại. Rốt cuộc là viết cái gì nội dung? Lại để cho tứ hoàng tử như vậy giận dữ. Trong doanh mấy cái tướng quân, liền Lam Ngọc Lâm cũng tò mò từ cái đó tướng quân trong tay nhận lấy còn dư lại nhìn. Nhất thời, tất cả mọi người đều là mặt đầy đờ đẫn. Phía trên này viết quả thật cùng Hạ Nhan Thuần có liên quan. Hơn nữa còn dính dấp liền một người khác, chính là Việt quốc trọng thần Lam Ngọc Lâm. Viết là một cái câu chuyện, viết là hai người có đặc thù quan hệ. Phát sinh qua đoạn bối sơn, còn nói Hạ Nhan Thuần không thích người phụ nữ, mà là sở thích nam đồng. Sở thích còn không phải là anh đẹp trai, mà là khô đét, đã tuổi tác 40 tuổi Lam Ngọc Lâm. Miêu tả tương đương cặn kẽ, tương đối có hình ảnh cảm. Hơn nữa cuối cùng nhấn mạnh, chuyện này thật 100, trên người kinh thành đều biết. Cái này, mấy người trố mắt nhìn nhau. Ánh mắt theo bản năng nhìn về phía hai vị nhân vật chính. Lam Ngọc Lâm một mặt đờ đẫn. Sắc mặt đỏ lên hắn làm sao cũng không nghĩ tới Vương Khang lại sẽ đem chuyện này cho Jun đi ra. Hơn nữa còn là dùng loại phương thức này. Hiện tại sợ rằng tất cả mọi người đều biết. Đây chính là tương đối lớn tai tiếng. Ban đầu bọn họ bị Vương Khang ám toán. Trình ra chuyện này. Cũng là bởi vì làm cho này, hắn mới thẹn quá thành giận trở lại Việt quốc. Có thể nói hai nước hồi sinh chiến sự. Chuyện này chính là kíp nổ. vì giấu giếm chuyện này, trở lại Việt quốc sau đó. Hạ Nhan Thuần đem lúc ấy xuất xứ Triệu quốc quan viên, trừ hắn, giết hết tất cả, bây giờ lại bị bày ra ánh sáng. Nhìn hai người phản ứng, mọi người nhất thời nổi lên kinh nghi. Chẳng lẽ chuyện này là thật? Cẩn thận nghĩ xong xem thật sự có chút vấn đề. Cái này hai người cả ngày hình bóng không rời, còn thường xuyên cùng chỗ một nợ. Bất quá khi đó mọi người đều không nghĩ tới phương diện này. Hai người là trò chuyện với nhau nghị sự, vậy nói không chừng. Nhưng hiện tại nhưng suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Lam Ngọc Lâm là tham gia chánh sự, sâu được bệ hạ tín nhiệm. Nhưng trước lúc này, nhưng chưa từng nghe nói qua, hắn có nghiêng về qua hoàng tử nào. Duy chỉ có đối với Hạ Nhan Thuần. Nói như vậy, hai người thật vẫn quan hệ không tầm thường. Quý tộc trong hoàng tộc, thích nam gió không phải số ít. Đây cũng tính là bình thường. Nhưng làm sao cũng không thể cùng Lam Ngọc Lâm à, gầy gò, khô đét, bể dâu. Màn này đơn giản là không thể nghĩ voi à, nhất thời tất cả người đều cảm giác được một hồi buồn nôn. Đáng chết, đáng chết, Hạ Nhan Thuần thật sắp tức chết. Tức giận khó khăn làm. Hắn hét lớn, cái này là giả, cái này căn bản là Vương Khang bịa đặt ra. Nhưng hắn càng như vậy, phản ứng càng kịch liệt, càng để cho người khác rất tin không nghi ngờ. Đây là Trần Thang ho khan một tiếng, mở miệng nói, chuyện này nhất định là lời nói vô căn cứ. Là vậy Vương Khang bịa đặt, cố ý nhiễu quân ta tim, nghiêm lệnh toàn quân, tất cả tướng sĩ không được trò chuyện. Báo, ngay tại lúc này, một cái tướng quân vội vàng báo lại, bên ngoài giấy phiến hoa tuyết, trên đó đều là, làm nhục tứ hoàng tử lời nói. Hơn nữa Phong An thành quân giữ thành còn không ngừng hô đầu hàng. Phốc, nghe được này, Hạ Nhan Thuần rốt cuộc không kiên trì nổi. Một búng máu phun ra ngoài. Xong rồi, chuyện này hoàn toàn không dối gạt được. Hắn còn có thể cầm tất cả mọi người miệng cũng chặn lại không được. Nếu như truyền về Việt quốc, hắn mặt mũi đem sẽ vứt liên can hai hết sức, trở thành lớn nhất tai tiếng. Vương Khang, người quá độc à, mà Lam Ngọc Lâm lại là ngất đi. Cho dù ai vậy không tiếp thụ nổi, lớn như vậy làm nhục, thấy một màn này, người ở tại tràng, đều biết cái này nhất định là thật. Quảng cáo, chùy đá, hừ, cùng ta đấu. Vương Khang nhìn bên ngoài lung tung kia Việt quân, lau một cái lỗ mũi. Việt quốc tứ hoàng tử và Việt quốc trọng thần Lam Ngọc Lâm có đoạn gánh chi giao. Đây chính là lớn nhất bát quái à. Bên ngoài cố kỵ thân phận, sẽ không nói. Nhưng lén lút, ai không hội nghị bàn về. Tiếp theo, Vương Khang liền dậy trên tường thành quân coi giữ, cũng là hô đầu hàng. Dĩ nhiên không thể rời bỏ hai người chút chuyện kia. Vì vậy hai phía lại bắt đầu nước miếng chiến đấu. Vương Khang một mực chủ trì, cho đến màn đêm mới trở về phủ thành chủ, phát tiết một trận, hắn tâm tình cũng là cực tốt, xua tan chút khói mù. Nhưng trở lại phủ thành chủ, hắn lại phát hiện không tầm thường không khí. Ở chỗ này quan viên không thiếu đều ở đây bước chân vội vã. Có ở giao tiếp công tác, có đang thu thập tế nhuyễn. Đây là tình huống gì? Vương Khang gọi lại một cái quan viên. Thành thủ đại nhân, ngài còn không biết sao? Biết cái gì? Vương Khang nghi ngờ hỏi nói. Triều đình người đến, tên này quan viên giải thích. Bệ hạ phái ra cầm y vệ và đại nội cao thủ tới đón chúng ta, sẽ hộ tống chúng ta đi Thiên Âm thành. Ngài vậy nhanh lên một chút thu dọn đồ đạc đi. Chúng ta liền đêm liền đi. Mấy câu giải thích, Vương Khang nghe rõ ràng. Triệu Hoàng ngầm phái người tới, là phải đem chủ yếu quan viên tiếp đi. Hiển nhiên Phong An thành là bị buông tha, nhưng cái này chút chủ yếu quan viên, nhưng là muốn bảo. Hắn biết đây là Triệu Hoàng ở thu mua nhân tâm. Nhưng nếu như vậy, vậy Phong An thành nhất định là phế. chủ yếu quan viên vừa đi Liễu Trí. Như vậy chút nhân dân nên làm cái gì? Vương Khang nhìn một phiến bận rộn bóng người. Bỗng nhiên tâm trạng phức tạp. Hắn đâu? Là đi hay ở? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Giới thiệu truyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.